Tập 8. Chương 41. Nhạc phu nhân đem cái áo tơi bị bông tuyết làm ẩm ướt treo sang một bên, sau đó mới từ trong rổ hai tay đem bát đựng đồ ăn tỏa khói đưa tới trên bàn, lại mở ra bọc vải đựng bánh bao và bánh bột ngô, mang theo ý cười nhiệt tình chiêu đãi Thường Hiên và A Phúc nói, giờ là lúc nào rồi, trời lại lạnh, hai đứa còn chưa ăn gì, mau ăn đi. A Phúc hướng về nhạc phu nhân cảm kích nói, nhạc thẩm, phiền thẩm lo lắng chu đáo như vậy, thật sự là rất cảm ơn thẩm. Nhạc phu nhân không chút để ý nở nụ cười, ôi trời, cái này nói làm gì, ngày thường ta mở tiệm nhỏ, chịu không ít chiếu cố của Thường quản sự, bất quá chỉ là chút đồ ăn đơn giản, còn sợ mang đến đây lại khiến hai đứa ghét bỏ. Thường Hiên và nhạc phu nhân đã rất quen thuộc, sau khi cảm ơn nhạc phu nhân cũng không khách sáo, từ một cái bọc bên cạnh lấy ra đôi đũa đưa cho A Phúc nói. Nhạc thẩm là người rất tốt, qua thời gian dài nàng sẽ biết. Giờ nàng cũng đói bụng rồi, ăn cơm trước đi. A Phúc nở nụ cười cảm kích với nhạc phu nhân, cũng mời nhạc phu nhân ngồi xuống cùng ăn chung. Nhạc phu nhân lại nói vừa rồi khi về nhà đã ăn qua, nói cái này là cố ý lấy cho bọn họ. Cuối cùng A Phúc không thể lay chuyển, chỉ đành mời nhạc phu nhân ngồi ở một bên, bản thân cũng theo Thường Hiên bắt đầu ăn, nói thật nàng cũng có chút đói bụng. Nhạc phu nhân ngồi xuống đánh giá gia sản bọn họ một phen, cười nói, mấy thứ này của hai đứa cũng không nhiều, qua buổi trưa ta giúp hai đứa thu dọn, rất nhanh có thể ổn thỏa. Bọn họ đang vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng nhiên lại nghe có tiếng cửa phòng mở bên ngoài, A Phúc vừa muốn buông đũa đứng dậy ra xem, Thường Hiên đã đè nàng lại nói, nàng ăn trước đi, ta ra xem là được. Nói xong buông bánh ngô đã ăn một nửa trong tay xuống định đi ra ngoài. Nhạc phu nhân lại đẩy cửa đi ra, cười nói, cả hai đều đừng đi, ăn cơm trước đã, ta xem là ai. Thẩm vừa mới dứt lời, đã thấy Thường quản sự từ bên ngoài đi vào. Thường quản sự khoác áo choàng lụa màu đen, trên đầu còn đội một cái mũ da chó, trong tay cầm theo một hộp đựng thức ăn, nhìn dáng vẻ so với lúc bình thường ở nhà có chút khác biệt. Thường quản sự đi tới cửa, thấy nhạc phu nhân đã ở đây, thản nhiên nói, nàng đã đến à? Nhạc phu nhân đi qua đón, tùy tay cầm lấy áo choàng Thường quản sự cởi ra, lại duỗi tay phủi tuyết động trên mũ hộ ông, bất quá Thường quản sự lại khách sáo nói, nàng vào phòng đi, ta tự làm được rồi. Nói xong tự mình rũ áo choàng, bông tuyết theo áo choàng rơi xuống. Ông vốn dĩ muốn đem áo choàng treo ở cửa, nhưng lại nhìn thấy nhạc phu nhân đã treo áo tơi ở đó, nên nhẹ nhàng mà à một tiếng. Bất động thanh sắc đem áo choàng một lần nữa thu về. A Phúc mắt thấy nhạc phu nhân trên mặt có chút xấu hổ, vội bước lên phía trước cầm lấy áo choàng của cha chồng Thường quản sự cười nói, bên này ghế dựa vừa dọn xong, vừa lúc để treo áo choàng này. Nói xong lại đem áo choàng đặt lên trên ghế. Thường quản sự lướt mắt nhìn đồ ăn của bọn Thường Hiên, đem hộp thức ăn đặt sang một bên. Nhạc phu nhân thấy được, cả cười nói, thì ra ông cũng mang đồ ăn đến cho bọn chúng, nói vậy cũng đúng, ta thật đúng là đã nhiều chuyện rồi. Thường Hiên đi qua mở hộp thức ăn cha mang đến ra, vừa thấy món ăn bên trong, đã biết đây là đồ ăn mua từ quán rượu Hồng Vận. Thường Hiên mấy ngày nay đều theo cha ra ngoài làm việc, có đôi khi cùng vài quản gia quản sự đi ra ngoài ăn cơm, chính là đến chỗ quán rượu Hồng Vận đó, Thường Hiên đối với món ăn kia đã sớm quen thuộc. Nếu là bình thường, Thường Hiên tất nhiên sẽ vội vàng mở hộp lấy đồ ăn ra cùng ăn với A Phúc, nhưng nay hắn ngẩng đầu nhìn nhạc phu nhân và cha mình bên cạnh, chỉ có thể cười cười nói, cha mang đến mấy món này tuy là ăn rất ngon, nhưng rốt cuộc cũng là bên ngoài nấu, không tốt bằng mấy món ăn gia đình của nhạc phu nhân đâu. A Phúc một bên nở nụ cười nói, cha và nhạc thẩm cùng một ý nghĩ, biết hôm nay chúng con không kịp tự mình nấu cơm cố ý mang đến đây. Con và Thường Hiên hôm nay thật có phúc. Thân là con dâu, lời Thường Hiên có thể nói nàng cũng không thể nói, chỉ có thể ở một bên giảng hòa thôi. Thường quản sự cũng không có biểu tình gì, nhìn nhạc phu nhân nói, nhạc phu nhân làm đồ ăn rất ngon, các con ăn trước đi. Mấy món ta mang đến, cứ để ở trong hộp trước, chờ đến tối hâm nóng lên ăn. Nhạc phu nhân nâng mắt nhìn Thường quản sự một cái, mím môi nở nụ cười. Mấy món này của Thường quản sự là mua từ quán rượu đem tới, các con cũng đừng để nguội, không bằng lấy một món ra nếm thử trước đi. Thường Hiên vừa nghe cũng đúng, Vì thế lập tức lấy một bát đầu sư tử kho tàu từ trong hộp ra, là món ăn ngày thường hắn rất thích. Khi hắn vừa lấy ra, chỉ thấy trên tay có chút cảm giác nóng bỏng, thật cẩn thận đặt trên bàn, nhìn cha nói, cha, giữa trưa cha đã ăn chưa? Cha hắn thường quản sự một người đàn ông to lớn ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh, gật gật đầu nói, các con không cần phải để ý ta đã ăn rồi. Thường Hiên gà một tiếng, được, vậy con và A Phúc ăn cơm trước. Thường Hiên lúc này đối với A Phúc tự nhiên là đầy cưng chiều, hắn biết mình ngày thường đi theo thường quản sự ra ngoài ăn mấy món này A Phúc cũng chưa từng được ăn, vì thế nhanh chóng đem bát đầu sư tử kho tàu đưa tới trước mặt A Phúc, lại còn giới thiệu cho nàng. Món này gọi là đầu sư tử kho tàu, là đồ ăn của quán rượu Hồng Vận, ăn ngon lắm, nàng nếm thử đi. Nói xong gấp cho A Phúc một viên thịt lớn để vào bát của nàng. A Phúc ở viện nhị thiếu phu nhân đã lâu, cũng biết món ăn của chủ tử rất đa dạng, đầu sư tử cũng đã thấy qua, trong phủ thích gọi là thịt viên tứ hỷ, bình thường là 4 viên tròn tròn đặt ở trong đĩa bạch ngọc, nhìn đẹp mắt lại vừa thích thú. Nhưng nàng chưa bao giờ ăn qua. Lập tức thử bỏ vào trong miệng. Cái đầu sư tử kia khá lớn, A Phúc chỉ cắn non nửa cái vào miệng, tinh tế nhấm nháp, tự nhiên là thơm nức ngon miệng, không khỏi gật đầu nói, quả thật là ngon, chắc là dùng thịt lợn để nấu. Thường Hiên cũng lấy một cái tự mình ăn vừa nói, chờ sau này ta xem cách nấu như thế nào, qua năm mới nàng cũng học nấu. Nhạc phu nhân ở một bên tùy tay giúp bọn họ thu dọn vài thứ, nghe nói thế, ngẩng đầu cười nói, cái này ta cũng biết nấu, chính là thịt lợn băm nhuyễn thêm một ít gia vị bỏ vào trong chảo rán, chờ lát nữa ta dạy A Phúc nấu. A Phúc nghe xong tự nhiên cao hứng, cười với nhạc phu nhân nói, nhạc thẩm thật đảm đang, đến lúc đó nhất định phải dạy con, như vậy qua năm mới, con sẽ có thể làm thịt viên tứ hỷ, ăn mừng một chút. Thường Hiên nghe xong cũng cao hứng, đến lúc đó mời cha đến, sau đó lại mời nhạc thẩm sang đây. Chúng ta cùng nhau ăn, vừa vặn là 4 người, mỗi người một viên. Nhạc phu nhân nghe lời này, Thường Hiên đã đem mình trở thành người trong nhà, trong lòng tuy rằng vui mừng, nhưng trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, cũng cười nhìn về phía Thường quản sự. Thường quản sự lại đứng dậy, nhìn xem trái phải khắp ngoài phòng, trong miệng nói, viện này vắng vẻ, còn có thể trồng thêm mấy cái cây. Nhạc phu nhân nghe xong lời này, nhất thời sắc mặt vui mừng tiêu thất. Cúi đầu không nói lời nào. Lúc này đôi vợ chồng trẻ đều đói bụng, vì thế hai người ăn rất nồng nhiệt, chàng cho ta gắp rau ta cho nàng cái bánh, thật sự là một nhà hòa hợp. A Phúc vốn dĩ mấy ngày nay sắc mặt đã khôi phục mượt mà phấn nộn, nay lại nhìn da thịt trắng noãn nhiễm màu đỏ bừng rực rỡ, rất đẹp mắt, mà đôi mắt trong như nước cũng tràn đầy hạnh phúc. Nhạc phu nhân bên cạnh nhìn, trên mặt cũng dẫn theo vài phần ý cười, bất quá vẫn là thở dài. Chuyển mắt nhìn về phía thường quản sự. Nhưng thường quản sự vẫn như cũ không nhìn về phía nhạc phu nhân, chỉ đánh giá bên ngoài phòng, khả năng là vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề trồng cây. Nhạc phu nhân nhìn chằm chằm một bên mặt lạnh lùng của thường quản sự, tự mình ở một bên cũng cảm thấy có chút không thú vị, dứt khoát đứng dậy cười nói, hai đứa ăn trước, ta xuống phòng bếp nhìn xem, nấu cho mọi người chút nước ấm để uống. Thường Hiên ngày thường cùng nhạc phu nhân quen thuộc, lập tức cũng không khách sáo, cười reo lên, vậy làm phiền nhạc thẩm. Thường quản sự lại bỗng nhiên đứng dậy, quét mắt con trai một cái, nói với nhạc phu nhân, như vậy làm phiền nàng lắm, để ta đi đi. Nhạc phu nhân liếc thường quản sự một cái, cũng chỉ nở nụ cười, ta quen biết nhiều năm, lại không biết ông còn có thể nhóm lửa nấu cơm. Lúc trước, thường quản sự ở hầu phủ còn chưa có địa vị, lúc ngẫu nhiên dẫn Thường Hiên ra ngoài. Đã chọn tiệm bánh bao của nhạc phu nhân, thường xuyên qua lại, mọi người cũng đều quen biết. Khi đó nhạc phu nhân rất thích Thường Hiên, có đôi khi may cho Thường Hiên một ít quần áo, giày dép linh tinh, thường quản sự nhận thì có nhận, nhưng lát sau luôn chiếu theo giá tiền đưa bạc lại. Sau thường quản sự ở trong phủ có địa vị, ngẫu nhiên cũng đến quán trọ nhỏ của nhạc phu nhân, nhưng là đi cùng với các quản sự ăn cơm, lại càng nhiều lần thăm quán rượu này. Cũng bởi vì thế, nhạc phu nhân cảm thấy thường quản sự nhìn qua đều là một ngày ba bữa ở tiệm cơm của quán rượu mà ăn, tự nhiên cảm thấy thường quản sự hẳn là không biết nấu ăn. Lúc này Thường Hiên nghe nói thế, không khỏi xen mồm cười nói, nhạc thẩm, cái này thẩm cũng không biết rồi, Cha con thật sự là biết nấu ăn, hơn nữa làm đồ ăn rất ngon. Chỉ tiếc sau đó cha bận rộn, nên cũng lười quản con. Nhạc phu nhân và A Phúc nghe xong lời này, đều có chút kinh ngạc. A Phúc thì quay đầu đem cha chồng nhà mình đánh giá một phen, mà nhạc phu nhân trong mắt chứa đựng ý cười tinh tế đánh giá Thường quản sự. Thường quản sự vốn dĩ đang muốn đứng dậy đi ra ngoài nấu nước, nay bị bọn họ hai người nhìn như vậy, vội ho nhẹ nói, các con ăn đi, ta đi nấu nước. Nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài. Nhạc phu nhân thấy vậy, vội vàng nói với A Phúc và Thường Hiên, ta đi giúp một tay, hai đứa ăn trước. Nhạc phu nhân trên mặt phím hồng, trừng mắt nhìn Thường Hiên một cái, cũng theo Thường quản sự đi ra. Thường Hiên vội hướng về nhạc phu nhân đang trừng mắt nhìn, gật đầu mạnh nói, thẩm đi đi, giúp cha con một chút. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ, bọn họ chàng xem ta xem nàng, cuối cùng A Phúc cúi đầu mím môi cười nói, nhạc phu nhân thật là tốt. Thường Hiên đem hai cái sư tử đầu còn lại chọn một cái nhìn đẹp mắt hơn đặt vào bát A Phúc, nhíu mày bất mãn, chẳng lẽ ta không phải người tốt? A Phúc thấy hắn nói vậy, đôi mắt như nước liếc hắn một cái, chuyện này quan hệ gì tới chàng, ta chỉ nói chuyện cha và nhạc phu nhân thôi. Thường Hiên cúi đầu ăn cơm. A Phúc vẫn cảm thấy tò mò, không khỏi dùng cánh tay khẽ đẩy đẩy hắn nói, Thường Hiên, chàng nói cha đối với nhạc thẩm này rốt cuộc là ý gì? Thường Hiên một bên đem cái sư tử đầu kia dùng thì biến thành khối nhỏ, một bên không chút để ý nói, ta nào biết? Ta cũng không phải cha. A Phúc tiếp tục đoán, ta cảm thấy cha bình thường tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng làm việc vẫn chu đáo ổn thỏa. Mà hôm nay khi nhạc phu nhân ở bên cạnh, ông ấy giống như còn có chút không tự nhiên, cho nên ta nghĩ, cha đối với nhạc phu nhân, cũng không thể nói hoàn toàn là không có tình. Nàng đang nói, lại bỗng nhiên cảm thấy Thường Hiên ngầm lấy tay nhéo nhéo thắt lưng của nàng, mặc dù không đau lại dọa nàng nhảy dựng, nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy Thường quản sự đang đẩy cửa vào nhà. Bắt được quả tang nói xấu bố chồng. A Phúc nhất thời ngây người, trên mặt phím hồng. Bản thân cùng phu quân nói linh tinh về cha chồng, sau đó còn bị cha chồng bắt gặp, trong hầu phủ chắc chỉ có mình nàng. Dáng vẻ của Thường quản sự dường như là không có việc gì, nhìn vợ chồng trẻ nói, trong nhà thìa đã mang đến chưa? Thì ra vì nghĩ trong nhà có thìa, nên ở phòng bếp đã không chuẩn bị cái này. A Phúc vội gật đầu như gà mổ thóc, lắp bắp nói, mang đến rồi. Thường Hiên nặng nề mà khụ một tiếng, nhanh đứng dậy lục tìm thìa của nhà mình đưa cho Thường quản sự. Sau khi Thường quản sự rời khỏi, A Phúc cắn cắn môi, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi Thường Hiên, có khi nào cha giận ta không? Thường Hiên bất đắc dĩ nhìn A Phúc, lắc đầu thở dài, không biết. A Phúc nhất thời xẹp xuống, cúi đầu nửa ngày, cơm cũng có chút ăn không vô nữa. Thường Hiên thấy thế, nâng tay vỗ vỗ đầu của nàng, dỗ cúng con nói, không có gì đâu, chỉ là một câu nói thôi, cha có khi là không nghe thấy. A Phúc lắc đầu, nàng căn bản không tin, ảo não nói, làm sao có thể không nghe thấy, đã ở ngoài cửa. Thường Hiên len lén tiến đến bên lỗ tai nàng vô cùng khẳng định nói, ta dám khẳng định, cha không nghe thấy. A Phúc nghi hoặc hỏi, tại sao? Thường Hiên nở nụ cười thấp giọng nói, cha luôn cố làm việc chu đáo ổn thỏa, nếu nghe được nàng nói lời này, thật sự sẽ không cứ như vậy đẩy cửa mà vào khiến nàng xấu hổ đâu, đây là thứ nhất, thứ hai là, thôi. Thường Hiên rung đùi đắc ý, ngậm miệng không nói. A Phúc nhanh túm lấy tay áo của hắn, thứ hai là cái gì? Thường Hiên nhìn bên ngoài, thần bí nói, thứ hai là... Trong lòng có việc, lỗ tai sẽ không tốt lắm. Chương 42. A Phúc và Thường Hiên bên này ăn không sai biệt lắm, Thường quản sự và nhạc phu nhân đã đem nước đun nấu xong, nhạc phu nhân hỏi A Phúc tìm chút lá trà ngâm vào nước, Thường quản sự lại muốn nhận lấy tự mình làm, trong lúc hai người lễ nghĩa qua lại như vậy, nước nóng đã bắn tung tóe lên mu bàn tay của nhạc phu nhân, vì thế nhạc phu nhân vôi một tiếng kêu nhỏ. Thường quản sự thấy thế, nhíu mi, nói một tiếng, ta đi lấy nước lạnh đến. A Phúc thấy thế, buông cái bát trong tay đi qua xem, chỉ thấy mu bàn tay của nhạc phu nhân đã sưng đỏ, xem ra quả thực không nhẹ. Thường Hiên cũng lại gần hỏi han, vừa thấy tình cảnh này,

là em vợ của Tôn đại quản gia. A Phúc vừa nghe, nhất thời hiểu được, chẳng lẽ Tôn đại quản gia lúc trước đề nghị mở cửa hàng gì đó, cuối cùng lại tìm đến em vợ của mình đi trông coi cửa hàng này. Kết quả em vợ lại là người vô tích sự, biến thành cửa hàng trong mấy năm liên tục thua lỗ. Thường quản sự trên mặt không có biểu tình gì, gật đầu nói, Tôn đại quản gia có tính sợ vợ, trong lòng ông ấy tuy có bất mãn, nhưng khó mà nói được gì với vị Nhậm Vinh kia, chỉ có thể thỉnh tội với phía lão phu nhân thôi. Lão phu nhân bên kia, một là nể mặt mũi Tôn đại quản gia, mặt khác, chỉ là chút tiền của cửa hàng này, hầu phủ cũng không để trong mắt, chuyện này cứ như vậy chìm xuống. Thường Hiên ngẩng đầu hỏi cha, nay tìm người đến làm quản sự ở cửa hàng, nếu Nhậm Vinh kia nói muốn ở lại đó, vậy sẽ an trí ông ta như thế nào? Thường quản sự mày hơi hơi nhăn lại, phải giữ cho Tôn đại quản gia một ít mặt mũi, cho nên sẽ để ông ta tiếp tục ở lại cửa hàng làm việc. Thường Hiên lập tức hiểu rõ, chuyện làm trưởng quầy của cửa hàng này, kỳ thật chính là củ khoai lang nóng phỏng tay, muốn đem việc này làm tốt thật sự không dễ dàng, sợ là khó tránh khỏi đắc tội với người khác. Thường quản sự nhìn con trai của mình, lời nói thấm thía, ta và Tôn đại quản gia ở chung nhiều năm, đối với ông ấy cũng có hiểu biết. Ông ấy là người làm việc không tệ, chỉ là có chút sợ vợ, nghe gió thoảng bên gối. Lúc chúng ta lén thương lượng chuyện này, ý của ông ấy là muốn tìm một người giúp đỡ xử lý. Nếu con tình nguyện đi, vậy cứ xông vào mà làm, cũng không cần băn khoăn nhiều. A Phúc trong lòng còn có chút khó hiểu, rõ ràng đây là chuyện đắc tội với phu nhân Tôn quản gia, sao cha chồng muốn nhận vụ này, bất quá cha chồng và Thường Hiên nói chuyện, nàng cũng không nên nghi ngờ gì. Mà Thường Hiên cũng hiểu tâm sự của cha, biết cha mình lúc trước nợ ân tình của Tôn đại quản gia, vẫn luôn vì Tôn đại quản gia mà lo lắng, dù mình có chịu thiệt một chút cũng đồng ý, huống hồ, cái gọi là binh hành hiểm chiêu, lấy tình huống của mình hiện nay, nếu muốn trở nên nổi bật từ nơi này cũng không hẳn không phải là chuyện tốt. Thường quản sự dừng một chút, trong ánh mắt có thâm ý khác, Tôn đại quản gia vẫn rất tinh mắt, lúc trước ông ấy nói chuyện làm hợp đồng này, cũng là xem trọng. Nay tuy rằng suốt mấy năm liên tục lỗ lã, nhưng nếu thực sự làm tốt, sau này nhất định rất phát triển. Lời này vừa nói ra, A Phúc trước mắt sáng ngời, chuyện bên ngoài nàng không rõ, bất quá ý cha chồng nàng nghe hiểu được. A Phúc quay đầu nhìn về phía Thường Hiên, chỉ thấy Thường Hiên cúi đầu không nói lời nào, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hơi hiện nét non nớt mang theo trầm tư. A Phúc nắm chặt đũa nhịn không được giật giật, trong lòng nàng hiểu, lựa chọn này quan hệ đến cuộc sống tương lai của hai người. Nếu thực sự làm hỏng, không chỉ đắc tội với Tôn đại quản gia, sợ là sau này ở trong phủ cũng khó nhận được chuyện tốt khác. Khuôn mặt Thường Hiên có vẻ khó coi nhăn mày rậm, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rốt cục ngẩng đầu, lúc này trong đôi mắt đen bóng của hắn hiện lên vẻ kiên định cùng quyết tâm chưa từng có, cha, chuyện này con tình nguyện làm. Lời của hắn, giọng điệu khác biệt so với lời nói đùa giỡn trong dĩ vãng, lời nói thông thả mà kiên định. A Phúc kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy ánh mặt trời ấm áp bên ngoài chiếu lên tuyết trắng phản xạ trên mặt Thường Hiên, khiến nửa khuôn mặt của hắn được bao phủ trong một vầng hào quang sắc vàng nhẹ nhàng. Thường Hiên hay ôm mình làm nũng muốn hôn hôn, Thường Hiên vẫn dỗ nàng nói chuyện, cùng với Thường Hiên đối với nàng lớn tiếng ồn ào thầm oán, dường như lập tức biến mất. Người đàn ông trước mắt này, bả vai dày rộng, mặt bên kiên nghị, giống như đã có đủ năng lực đi gánh vác những mưa gió trong tương lai. A Phúc cúi đầu, bỗng nhiên nàng cảm thấy trong mắt có chút ướt át. Thường quản sự nhìn nhìn bên ngoài tuyết đã ngừng rơi từ lâu, mặt trời cũng đã ló dạng. Ông đứng dậy nói, trời cũng tạnh rồi, nếu con tình nguyện, ngày mai cha phải đi tìm Tôn đại quản gia mà nói chuyện này. Ban đêm, Thường Hiên vẫn như trước ôm A Phúc làm cái chuyện mà trong cuốn sách nhỏ đã vẽ. Bất quá đêm nay, A Phúc giơ tay ôm người đàn ông ở trên người mình này, trong lòng cảm thấy được lấp đầy. Nàng có thể cảm giác được, người đàn ông này hiện nay có tâm sự, có kỳ vọng, giống như lập tức kiên định, lại giống như bắt đầu muốn vẫy cánh bay lên cao. Đêm nay động tác của Thường Hiên khác biệt so với trước đây vọt mạnh đánh thẳng, hắn tiến vào thông thả mà có lực. Mỗi một lần giống như đều trải qua suy nghĩ kỹ càng, mỗi một lần giống như đều phải chạm đến đỉnh trong bụng A Phúc. A Phúc đã quen thuộc với động tác nhẹ nhàng mãnh liệt của hắn từ lâu, luôn bị hắn khiến cho nha chóng nhảy lên 9 tầng mây, nay động tác của Thường Hiên chậm lại, nàng chỉ cảm thấy mình trong những va chạm ổn định mà có quy luật đó, tích góp từng chút một từng tí một cảm giác thoải mái khó gọi tên. Đến cuối cùng, Thường Hiên thở dốc tuy nặng nề, nhưng vẫn khống chế được tốc độ như cũ, quy luật thông thả mà mạnh mẽ có lực, nhiều lần đều nhập sâu vào trong nàng. Bàn tay mềm mại của A Phúc nắm chặt cánh tay mạnh mẽ của hắn, cảm nhận được cánh tay kia vì thân thể chuyển động mạnh mẽ mà đong đưa, vì thế ngay trong đong đưa nhìn như quy luật đến gần như buồn tẻ này, nàng đã biết cả đời giống như lục bình khoác lên trên thân người đàn ông này. Kỳ thật người đàn ông này ban đầu chỉ là chiếc thuyền con, nàng chỉ là lục bình vô định theo dòng nước chảy vội vàng leo lên nó. Có ai ngờ nay chiếc thuyền nhỏ này lại theo sóng gió dần dần trưởng thành. Mắt thấy đã thoát thai hoán cốt sắp trở thành một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn không sợ sóng gió, thuyền lớn cũng sẽ trước sau đông đưa, nhưng bất kể trải qua biển khơi thế nào, ngươi đều biết nó sẽ bình an mà dẫn dắt ngươi đi qua mưa gió. A Phúc bám chặt lấy cánh tay Thường Hiên, làm cho cánh tay vẫn luôn có lực mà ổn định mang theo mình ở trong sóng gió trời đất mà va chạm. Ngay ở lần va chạm cuối cùng, thân mình mềm mại của nàng đạt tới một nơi chưa từng đến. Vì thế nàng rốt cục run rẩy, giống như chiếc lá chao đảo sau cơn mưa, tràn ra rất nhiều tinh lộ. Cái này nó là nước trong suốt, còn là nước gì mọi người tự nghĩ đỏ mặt tiên. Thường Hiên lại bất vi sở động, chỉ hơi ngừng lại một chút để thời gian mà nàng run run đi qua, rồi một lần nữa bắt đầu hành trình theo quy luật buồn tẻ của hắn, vẫn như cũ từng chút một, không nhanh không chậm cũng không nóng nảy. Dùng sức mạnh cứng rắn mà ổn định đánh sâu thảo phạt nơi bởi vì run rẩy cùng tinh lộ mà trở nên càng mềm mại thơm ngát. Cuối cùng, A Phúc rốt cục chịu không nổi, ôm vòng eo kiên cố mà có lực của Thường Hiên, lắc lư thân mình no đủ mềm nhẹ của mình nũng nịu cầu xin, đừng. Ngừng lại đi. Thường Hiên hơi cúi đầu, dùng môi ở trên cánh môi oánh nhuận của nàng bởi vì thở dốc mà khẽ nhếch mở ra cắn một ngụm, thở gấp nói, chịu không nổi. Nói đến đây, dưới thân động tác vẫn không ngừng, vẫn là quy luật có lực như cũ. A Phúc lắc lư, ý đồ tránh né công kích mạnh mẽ có lực kia, giọng mềm mại cầu khẩn, được rồi, miễn cho chàng một canh giờ là được. Thường Hiên lúc này bướng bỉnh, dứt khoát dùng hai cánh tay chống trên đệm, càng theo quy luật mà qua lại vận động, trong miệng thở gấp cắn răng nói, không được. A Phúc càng chịu không nổi, trong mắt thêm nhiều nước mắt, khóc cầu xin tha thứ. Ba canh giờ đều miễn. Thường Hiên thấy trên mặt nàng đỏ như vẽ son, thật sự làm cho người ta nhịn không được muốn nuốt vào, lập tức dứt khoát lại cúi đầu, nhẹ nhàng cắn hai má của nàng, tiện đà tiến đến bên tai nàng trầm thấp khàn khàn nói, không sao cả, mấy canh giờ đó nàng cứ giữ lại đi, dù sao ta có cả đời có thể chậm rãi làm. Một đêm kia, khi tất cả sóng to gió lớn đều đi qua, thân mình A Phúc đầy mồ hôi và bủn rủn suy nghĩ cẩn thận một đạo lý, nếu một người đàn ông muốn dương cánh bay cao, hắn tất nhiên muốn trước tiên ở trên người nương tử của mình diễn tập một phen. Chuyện Thường Hiên đến cửa hàng vào ngày 29 tháng Chạp đã xác định, nói là qua năm mới mồng 6 tháng Giêng sẽ đi nhậm chức. Chuyện này tạm thời không truyền ra, biết được cũng chỉ có vài phụ nữ có chồng, thiếu phu nhân và một số quản sự trong hầu phủ mà thôi. Lúc này bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, trong hầu phủ bất kể cao thấp trên mặt đều tràn đầy nét vui mừng. Cuối năm, lão gia và các phu nhân, các bà dì lớn nhỏ dịu dàng, nhóm thiếu phu nhân mặc đồ mới thường lấy tuyết pha trà, bọn người hầu được tiền thưởng càng thêm ân cần hầu hạ, tóm lại nơi nơi đều là tiếng cười vui vẻ. Mấy ngày nay vì việc trong phủ, Thường Hiên cũng vào phủ bắt tay giúp cha. Có một lần ngẫu nhiên đi đến viện của Tôn đại quản gia nói chuyện, cũng đã gặp qua vị Nhậm Vinh kia. Nhậm Vinh hiển nhiên đối với biến cố sắp sửa phát sinh trong năm mới kia vẫn chưa biết, mang theo cháu ngoại nhà mình Tôn Vượng đến chào hỏi với cha con Thường quản sự. Thường Hiên và Tôn Vượng từ nhỏ đã quen biết, cả hai nhìn trưởng bối đang nói chuyện, cũng dứt khoát đứng qua một bên nói chuyện với nhau. Thường Hiên trước tiên chúc mừng Tôn Vượng sắp làm cha, Tôn Vượng cũng chúc mừng Thường Hiên chuyển ra ngoài, nói là như thế rất thoải mái. Thường Hiên biết Tôn Vượng từ nhỏ bị mẹ quản rất chặt, trong lòng rất hâm mộ mình, cũng nở nụ cười không nói gì. Hai người kia đang nói chuyện, Vượng phu nhân tỉnh nha đầu được nha hoàn đỡ lắc lư tới đây. Nàng nay bụng đã muốn hiện ra, cả người nhìn so với ban đầu lớn một vòng. Cái loại lớn một vòng này, không phải như A Phúc đầy đặn, mà là có chút cảm giác mập mạp. Thường Hiên nghĩ đến lời nói đùa của mình và A Phúc về mặt tròn, trong lòng cười một phen, cũng chào hỏi với Vượng Phu Nhân. Vượng Phu Nhân nhìn Thường Hiên, cũng ngồi xuống cùng hai người đàn ông nói chuyện, lại sai người đem dưa và trái cây các loại đến. Một khi có phụ nữ ở đây, hai người đàn ông nói chuyện khó tránh khỏi cũng chỉ có thể nói đến chuyện nhà cuộc sống. Vượng Phu Nhân đầu tiên là nhíu mày hỏi chuyện Thường Hiên, A Phúc có tin tức gì chưa? Thường Hiên lắc đầu, còn chưa có đâu. Vượng Phu Nhân chưa nói gì, nhẹ nhàng mà à một tiếng, cúi đầu cầm một hạt dẻ tách ra. Công Vượng một bên nháy mắt ra hiệu trêu ghẹo Thường Hiên, huynh đệ, chuyện này ngươi nên dốc sức đi. Con của chúng ta nếu có thể sinh cùng năm, cũng sẽ kết thành thân gia được. Thường Hiên trong lòng cũng hiểu việc này phải cố gắng, bất quá trên mặt vẫn giấu giếm suy nghĩ, cười nói, không vội. Đề tài chuyển đến đứa nhỏ, Công Vượng bắt đầu nhiệt tình, hắn nước miếng bay tứ tung nói lên vấn đề đứa nhỏ này là nam hay nữ, hắn nói mình thích bé trai, nói mẹ cũng ngóng trông ôm cháu đích tôn, lúc này tốt nhất là bé trai, còn nói bọn họ đã mời người xem, nhìn bụng, hẳn là con trai. Khi hắn nói đến đây, Vượng Phu Nhân một bên cầm hạt dẻ trong tay đùa nghịch, thường thường nâng mắt ngắm liếc mắt Thường Hiên. Bà này dám liếc mắt đưa tình VS Hiên ca ngay trước mặt chồng A. Thường Hiên giống như không chú ý ánh mắt của Vượng Phu Nhân, chỉ cười nghe Tôn Vượng giảng, thường thường đáp lại hai câu. Vượng Phu Nhân sau lại không biết thế nào, chỉ ở bên cạnh yên lặng nhìn Thường Hiên, trên mặt có chút phiền muộn, thở dài, dứt khoát đứng dậy rời đi. Sổ thu chi phân cách tuyến. Buổi tối về nhà trời đã khuya, A Phúc sớm đã nấu xong đồ ăn chờ hắn. Trên mặt A Phúc phím hồng, đuôi mày mang theo vui vẻ, trong mắt cũng lóe ra ý cười hạnh phúc. Thường Hiên nhìn một bàn đầy đồ ăn phong phú, không khỏi hỏi, sao nhiều vậy, chúng ta hai người ăn không hết đâu. A Phúc khẽ mím môi, cười nói, cái này là Nhạc phu nhân nấu giúp, thẩm ấy cũng rất đảm đang, dạy ta làm rất nhiều món ăn. Ta vốn muốn mời thẩm ở lại ăn, nhưng thẩm lại nói có việc, bảo là phải về ăn. Nói xong thực ôn nhu đưa cho Thường Hiên đôi đũa trúc. Thường Hiên ngồi xuống, chỉ thấy trên bàn giò kho tàu óng ánh trong suốt phím hồng, không khỏi nở nụ cười, cái này vừa thấy là muốn ăn rồi. Nói xong vương đũa gấp một ngụm, ăn xong mới phát hiện thơm béo ngon miệng, béo mà không ngấy, ăn rất ngon, lập tức khen không dứt miệng. A Phúc trong con ngươi mỉm cười, chỉ nhìn Thường Hiên ăn, bản thân vẫn không động đũa. Thường Hiên ngẩng đầu thấy A Phúc hai má mềm mại phím hồng, nhớ tới chuyện ban ngày, vội di chuyển ghế, tiến đến trước mặt A Phúc ôm nhu hỏi, A Phúc, nàng thích con trai hay con gái? A Phúc vừa nghe rất kinh ngạc, khẽ nhếch đôi môi oánh nhuận, mang theo ý cười không dám tin hỏi hắn, chàng đã biết. Thường Hiên không rõ nên hỏi, biết cái gì? A Phúc chớp chớp mắt, hơi cúi đầu, mím môi cười, thì ra chàng vẫn chưa biết. Thường Hiên không hiểu, nhưng cúi đầu nhìn tiểu nương tử đang thẹn thùng như hoa, trong lòng bỗng nhiên giật mình, buông chiếc đũa vương cánh tay ôm thắt lưng của nàng, ôm nhu hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Có chuyện tốt gì giấu ta sao? A Phúc dứt khoát tựa vào trong ngực kiên cố của hắn, trong mắt đầy quyến rũ, trên má đầy sức sống, tiếng nói mũi kêu, ta có lẽ đã có. Thường Hiên sửng sốt, cũng không biết A Phúc đang nói cái gì. Nhưng rất nhanh trong đầu hắn hào quang chợt lóe, bàn tay to lập tức nắm chặt bàn tay mềm mại nhỏ bé kia, nàng có đứa bé. A Phúc gật đầu, từng. Nói đến đây, người đã muốn toàn bộ dựa vào ở trong ngực, quả thực là như nước. Thường Hiên đầu tiên là ngây người, tiếp đó phản ứng lại, kích động đem cả người A Phúc ôm chặt lấy, trong miệng cất tiếng cười to nói, A Phúc, thật sự là quá tốt. Ta cũng sắp làm cha. Lúc này là 29 tháng chạp, nhà người khác đã có tiếng pháo vang lên, trong tiểu viện nhà mình cũng đầy tiếng cười trong trẻo của Thường Hiên quanh quẩn. Sổ thu chi phân cách tuyến. Đêm 30 hôm sau, Thường Hiên và A Phúc đôi vợ chồng trẻ này cảm thấy năm nay tất cả đều giãn lược đi, nhưng vì đầu năm được tin tức lớn như vậy, Thường Hiên hấp tấp chạy đến hầu phủ đi tìm cha. Thường quản sự bình thường là một người vui giận không hiện ra, nay nghe tin tức thế nhưng run run bắt đầu vỗ vỗ con trai, nói ngay cả con cũng đã làm cha, mẹ con nếu nhìn thấy cũng yên tâm. Bất quá Thường quản sự rốt cuộc cũng là bề trên, cao hứng qua đi, lại dặn Thường Hiên một trận, bắt hắn trước tiên không nên truyền ra ngoài tin tức này, nói là đứa nhỏ vừa mới có, nếu có nhiều người biết, sợ đối với đứa nhỏ không tốt. Thường Hiên không tin, nhưng hắn làm cha trong bụng thà rằng tin nhầm chứ không thể không tin, lúc này tỏ vẻ ngoại trừ người trong nhà ai cũng không nói cho hay. Sau khi Thường quản sự dặn dò một phen, cuối cùng nói phải trông coi tình hình trong phủ, nếu đêm nay yến hội tan sớm, ông sẽ qua tiểu viện bên ngoài nhìn xem, cùng bọn họ ăn bữa cơm đoàn viên. Thường Hiên biết thời điểm qua năm mới cha nhà mình căn bản là lúc bận nhất, nên nói không cần. Thường quản sự cũng sợ mình không thể quay về, cuối cùng nghĩ nghĩ mới đề nghị, không bằng con đi tìm Nhạc phu nhân, để nàng ấy chiếu cố một chút. Nhạc phu nhân tự nhiên là so với Thường Hiên còn biết tin vui này sớm hơn, không coi là người ngoài. Thường Hiên lập tức gật đầu liên tục, cứ vậy đi, chuyện lần này còn nhờ thẩm ấy. Thường quản sự gật gật đầu, hơi do dự, nhìn con trai của mình mới nói, nàng ấy là người cô đơn, qua năm mới cũng rất quạnh quẽ. Thường Hiên thấy sắc mặt của cha, biết tâm sự của ông, cũng cười thầm, trong miệng còn nghiêm trang nói, cha, con thấy dứt khoát mời Nhạc phu nhân đến cùng nhau ăn cơm tất niên đi, coi như để thẩm ấy thay mặt cha. Thường quản sự ra vẻ uy nghiêm trừng mắt nhìn con trai một cái, cha cũng là thay cháu đích tôn tương lai mà suy nghĩ thôi, con và A Phúc đều trẻ tuổi, chưa trải qua chuyện này, dù sao cũng phải tìm một người cho các con ý kiến. Thường Hiên liên tục gật đầu, con biết. Thường quản sự lúc này mới gừng một tiếng, con về nhà sớm một chút đi, nhân dịp qua năm mới còn vài ngày chưa bắt đầu công việc, ở bên cạnh A Phúc nhiều một chút. Thường Hiên nhanh chóng cáo từ cha, phải biết rằng hắn vốn dĩ là hạng người có vợ quên cha, nay nương tử có thai, hẳn là trời đất bao la nương tử lớn nhất. Thường quản sự nhìn bóng dáng con mình, bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì, lại gọi hắn lại nói, cha ở đây còn một chút đặc sản vùng núi, lúc qua năm mới là bên ngoài đưa tới, con mang về cho A Phúc ăn, cũng tốt để tẩm bổ thân mình. Thường Hiên vội vàng đồng ý, vì thế thường quản sự phái một gã sai vặt dẫn hắn đi qua lấy đồ. Thường Hiên đi một nửa, lương tâm rốt cục bốc lên, quay đầu nhìn cha, cha, nếu cha có thời gian, qua hai ngày nữa bớt chút thời gian đi xem đi, chúng ta một nhà ăn một bữa cơm. Qua năm mới, tốt xấu cũng nên để chúng con làm vãn bối hiếu thuận một chút. Thường quản sự cũng không ngờ nghe con trai nói ra loại lời này, sửng sốt một chút, gật gật đầu nói, để xem tình hình đã. Lời này tuy nói vậy, nhưng kỳ thật hai người trong lòng đều hiểu. Thường quản sự nay bận quá, muốn dành được chút thời gian đi hưởng thụ tình cảm cha con, ít nhất mấy ngày nay là không có khả năng. Chương 44. Hôm đó, Thường Hiên gọi Nhạc phu nhân tới cùng nhau đón năm mới. Cửa tiệm mặt tiền của Nhạc phu nhân đã sớm đóng cửa, tiểu nhị dĩ nhiên cũng về nhà đón năm mới. Lúc Thường Hiên đi qua bên nhà thẩm ấy chỉ thấy Nhạc phu nhân đang nặng nhân sủi cảo chuẩn bị làm sủi cảo. Nghe Thường Hiên nói muốn mời mình qua cùng đón năm mới, Nhạc phu nhân liên tục nói không cần, nhưng Thường Hiên cố ý mời thẩm ấy qua, chỉ nói hai người trẻ tuổi mọi việc đều không biết, đến lúc đó còn muốn dựa vào Nhạc phu nhân giúp đỡ. Nhạc phu nhân nghe xong lời này, cũng vội rửa tay, đem chỗ sủi cảo làm sẵn cho vào lồng hấp bao lại thật tốt, lại để Thường Hiên bê bát đựng nhân sủi cảo, hai người hướng về tiểu viện của Thường Hiên mà đi. Lúc này bên ngoài tuyết vẫn tung bay, may mà gần đây tuyết không lớn, thứ hai hai nhà quả thật cách không xa, bất quá chỉ là cách một ngõ nhỏ thôi. Hai người vội vã vào phòng, A Phúc cũng đang nhào bột chuẩn bị gói sủi cảo. Lập tức vỏ sủi cảo và nhân hai nhà được đặt cùng một chỗ, Nhạc phu nhân cán bột, Thường Hiên và A Phúc gói sủi cảo. Nhạc phu nhân mở tiệm bánh bao làm ăn, cán bột tự nhiên không phải nói chơi, tay làm vung vút. Một cái chày cán bột, hai lạng bột nháy mắt đã cán tốt lắm, chỉ thấy A Phúc nghẹn họng nhìn trân trối bội phục không thôi. Ba người rốt cuộc làm xong, rất nhanh sủi cảo đã gói hết, Nhạc phu nhân bắt A Phúc nghỉ ngơi, tự mình làm nốt sủi cảo, Thường Hiên ở trong phòng dọn dẹp chậu đựng bột mì và bàn ghế. Lúc này bên ngoài tiếng pháo liên miên vang lên, hẳn là nhà khác đã gói xong sủi cảo. Thường Hiên vốn dĩ trong tay đang bê chậu, nghe thế vội vàng buông xuống. Hai tay che tai A Phúc, không nên nghe cái này, không tốt cho đứa nhỏ. A Phúc không cho là đúng, vậy chẳng lẽ đến năm mới, ta cũng không được đốt pháo. Thường Hiên đương nhiên gật đầu, cho dù đốt pháo, nàng cũng phải trốn đi che tai lại. A Phúc chưa nghe nói điều này bao giờ, đang nghi hoặc, thì nhạc phu nhân bê nồi sủi cảo nóng hôi hổi tiến vào, cười nói, cái này Thường Hiên nói đúng đó, con vừa có con, đứa bé không chịu nổi kinh sợ, không thể nghe tiếng pháo nổ đâu. A Phúc thế này mới tin. Đến buổi tối, ba người chẳng những ăn sủi cảo, còn làm một bàn đầy đồ ăn, trong đó tự nhiên có thịt viên tứ hỷ. A Phúc cười hướng đến Thường Hiên tranh công, đồ ăn này là ta được nhạc phu nhân chỉ điểm tự mình ra tay nấu đó. Thường Hiên nay bởi vì A Phúc có thai, quả thực đem nàng sủng lên tận trời, nói cái gì cũng muốn nàng cao hứng, lúc này lập tức vội vàng đưa tay nhéo nhéo hai má nàng, dỗ nói, A Phúc của ta càng ngày càng lợi hại, nấu đồ ăn so với trong quán rượu còn ngon hơn. Qua Tết chính là mồng 1 tháng Giêng, đây là lúc chúc Tết. Nhạc phu nhân không có thân thích gì phải đi chúc ai, nghe nói thẩm ấy hồi trước thời điểm năm mới theo phu quân đến chỗ này, sau phu quân bệnh chết, đứa bé cũng sảy theo, nay thật sự là người cô đơn. Thường Hiên vốn dĩ là muốn dẫn theo A Phúc về phủ thỉnh an phu nhân và thiếu phu nhân các phòng, nhưng nay A Phúc có thai hắn có chút lo lắng, nên cân nhắc có thể không đi không. A Phúc trong lòng biết, đây là lần đầu tiên mình chúc Tết sau khi gả, không thể không đi, vội thuyết phục Thường Hiên, cũng muốn đi theo. Thường Hiên biết việc này nếu không đi quả thực không tốt, mặt mũi cha nhà mình cũng khó coi, chỉ có thể để cho nàng đi. Vợ của người hầu, muốn thỉnh an rất là nhiều, bất quá may mắn vẫn là có người làm bạn. A Phúc tìm được phu nhân Lục Cát, phu nhân Lục Cát cùng với mẹ của Lục Cát lại tìm thêm vài phu nhân của quản sự khác, cuối cùng mọi người theo phu nhân Tôn đại quản gia, bắt đầu chậm rãi xuất phát đi thỉnh an từ thấp đến cao. Đi trên đường một đám con dâu ma ma khó tránh khỏi nói chút chuyện, trong đó bởi vì có vượng phu nhân và mẹ của Tôn vượng, mà các con dâu nhà khác ngoại trừ phu nhân Lục Cát ra, đều bày dáng vẻ người người nịnh bợ bọn họ. Vượng phu nhân hướng về phía A Phúc lướt nhìn thần sắc lại có chút đắc ý, A Phúc cúi đầu, chỉ cười không nói. Vượng phu nhân lại cố tình tìm A Phúc nói chuyện, hỏi nàng ở bên ngoài như thế nào, ai biết nàng ta vừa nói, lại khiến các nàng có chồng, ma ma hâm mộ với A Phúc, nói là không mẹ chồng quản, nay lại chuyển ra ngoài, còn có cha chồng thương yêu, thật sự là tốt số. Mọi người nói như vậy một phen, làm cho trên mặt vượng phu nhân thật sự nhìn không tốt, bất quá trước mặt mẹ chồng của nàng ta cũng khó mà nói được gì. Mọi người đầu tiên là đến chỗ đại thiếu phu nhân chúc Tết. Đại thiếu phu nhân từ trước đến nay không thích ra cửa, làm người im lặng, dưới gối cũng không có con gái. Lúc mọi người đi vào viện đại thiếu phu nhân, đều nghĩ tới chuyện của A Phúc và đại thiếu gia, ánh mắt đều nhìn về phía A Phúc. A Phúc kiên trì theo mọi người đi vào, may mà đại thiếu phu nhân luôn luôn mặt mũi hiền lành, là một người hiền lành, chỉ ứng phó vài câu thì đem mọi người đuổi đi, nói không chừng nàng ấy ngay cả A Phúc là ai cũng không biết. Lúc đi ra thì đụng tới A Bình nay đã chải tóc búi kiểu phụ nữ có chồng, đang muốn vào nhà thỉnh an đại thiếu phu nhân. Sau khi A Bình nhìn thấy A Phúc, còn hướng đến A Phúc bắt chuyện, trong miệng nói, nhị thiếu phu nhân mấy hôm trước còn nhắc tới muội, muội mau đến thỉnh an nhị thiếu phu nhân đi. A Bình tự nhiên biết, chuyện thỉnh an này cũng là có thứ tự, nhóm người này tất nhiên là đầu tiên đến chỗ đại thiếu phu nhân, sau đó mới tới chỗ nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân sắp sinh, ngồi ở trên ghế lót đệm da hồ ly dáng vẻ mệt mỏi, lúc thấy A Phúc quả nhiên cao hứng, kéo A Phúc hỏi chút chuyện, A Phúc đáp lại. Nàng biết mình có rất nhiều chuyện đều nhờ vào vị nhị thiếu phu nhân này, này ở đây tuy rằng cảm thấy vị nhị thiếu phu nhân này kỳ lạ, nhưng trong lòng cũng cảm kích. Từ chỗ nhị thiếu phu nhân đi ra, trên đường vừa vặn gặp các vị thiếu gia trong phủ đang từ hướng đối diện đi tới. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía A Phúc, dù sao mọi người cũng đều biết chuyện giữa A Phúc và đại thiếu gia. A Phúc cúi đầu, cùng mọi người theo quy củ thỉnh an, cũng không dương mắt nhìn đại thiếu gia một chút. Đại thiếu gia giống như cũng không có đặc biệt chú ý tới A Phúc, cười nói rồi cùng mọi người đi qua. Bất quá nhị thiếu gia tinh mắt vẫn cảm giác được đại ca mình sau khi đi qua nhịn không được đã thoáng nhìn lại. Trong lòng nhị thiếu gia cũng biết, cả cười, không nói gì. Tam thiếu gia lại ở một bên chật lưỡi, trung đùi đắc ý nói, nhà Thường Hiên ánh mắt không tệ, A Phúc trước kia nhìn cũng chỉ thấy là tiểu nha hoàng thôi, nay cũng đã trổ mã càng ngày càng tốt. Thỉnh an xong, mọi người nên gặp đều đã gặp, nhóm phu nhân quản gia cũng thả lỏng một chút. Mẹ của Lục Cắc và phu nhân Tôn Đại quản gia hẹn nhau thành nhóm đi xem hí khúc, nhóm con dâu trẻ tuổi thì tụ cùng một chỗ nói chuyện. Đề tài lại vây quanh chuyện A Phúc chuyển ra, tất cả hoặc là trêu ghẹo, hoặc là hâm mộ nhị thiếu phu nhân đối A Phúc đối đãi khác biệt. A Phúc biết lúc này nói chuyện đơn giản là chọc mọi người càng thêm hâm mộ thôi, cũng chỉ có thể cúi đầu mỉm cười không nói. Vượng phu nhân lúc này không có mẹ chồng ở đây, tính tình nhỏ nhen lại nổi lên, lập tức dậm dậm chân nói, thôi, nói chuyện như vậy có gì vui, còn không bằng qua nhà ta uống trà, trong nhà có hạt dưa, hạt dẻ, đậu lạc các loại, còn có trái cây hiếm lạ nữa. Mọi người vốn có ý nịnh bợ vượng phu nhân, vừa nghe lời này, đều phải đi tới chỗ vượng phu nhân uống trà, A Phúc vội nói trong người không thoải mái muốn cáo lui. Mọi người cũng biết nàng về nhà phải đi một đoạn đường xa, nên cũng không miễn cưỡng níu kéo. A Phúc kỳ thật là muốn dành chút thời gian qua chỗ Lâm Ma Ma nhìn xem, nhưng nay bởi vì đi chúc Tết hai tay trống trơn nên có chút do dự, sau một lúc do dự thì dứt khoát mặc kệ. Lâm Ma Ma cũng có mấy nha hoàn đến chúc Tết, bất quá rốt cuộc là vẫn rất quạng quẽ. A Phúc đi qua Lâm Ma Ma rất cao hứng, lôi kéo A Phúc nói rất nhiều. A Phúc còn nói chuyện mình đã có thai, Lâm Ma Ma càng thêm cao hứng, nói là con cuối cùng đã có người trông cậy vào rồi. Rời khỏi chỗ Lâm Ma Ma, A Phúc một mình theo con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng đi ra ngoài, khi đi đến nhị môn, lại gặp được khuôn mặt quen thuộc, thì ra chính là Mạc Thị Vệ đã gặp lúc trước. Mạc Thị Vệ thấy A Phúc, cũng chào hỏi, lại thấy nàng một mình đi ra ngoài, biết nàng và Thường Hiên đã chuyển ra ngoài, nên hỏi có muốn tìm gã sai vặt cùng đi hay không. A Phúc vội nói không cần, bảo Thường Hiên đang theo cha Thường quản sự đi chúc Tết, mình hiện giờ trước tiên chờ đã, chờ hắn đến đây rồi sẽ cùng nhau trở về. Mạc Thị Vệ thấy vậy, dứt khoát cho nàng một cái ghế dựa để nàng ngồi xuống, lại tìm người đưa tới một chén trà nóng. A Phúc quả thật có chút mệt mỏi, lập tức ngồi xuống, trong tay đang cầm trà nóng, nhìn núi giả, hồ nước, cây cầu chung quanh bị tuyết trắng bao trùm, trong lòng không khỏi cảm khái, Mạc Thị Vệ xử sự cẩn thận chu đáo, thật sự là một người tốt. Mạc Thị Vệ không đành lòng để A Phúc một mình ở bên ngoài, nhưng mời nàng vào chỗ ở của thủ vệ lại không thích hợp lắm, nên kéo một gã sai vặt bồi ở bên ngoài đứng cùng, thỉnh thoảng cũng nói chuyện mấy câu. Sau một lát, đã thấy Thường Hiên và Thường quản sự trong tay đều cầm theo mấy thứ vội vã đi tới. Hai người bởi vì đi gấp nên áo choàng đều bị tuyết bắn tung tóe. Khi hai người đến đây, thấy A Phúc đang an ổn mà ngồi ở chỗ này uống trà nóng, vội vàng cảm ơn Mạc Thị Vệ. Sau khi A Phúc có thai, đây là lần đầu gặp cha chồng, không khỏi có chút xấu hổ, cười thỉnh an với cha chồng. Mà Thường quản sự từ hôm qua nhận được tin tức, tâm tình rất tốt, bình thường nói không nhiều lắm nhưng hôm nay ông lại dặn một đống với A Phúc. Cuối cùng còn bắt Thường Hiên làm tất cả việc cho A Phúc. Thường Hiên dĩ nhiên là đồng ý. Cuối cùng Thường quản sự cầm gói giấy trong tay đưa cho Thường Hiên, nói là trái cây mới lạ năm mới có một ít, là chủ tử bên kia cho, để bọn họ mang ra ngoài ăn. A Phúc không cần, nhưng Thường quản sự nói ông ở đó còn rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy. Trên đường trở về, A Phúc nhớ tới Lâm Ma Ma, vội nhắc Thường Hiên khi nào hồi phủ lại thì qua bên kia xem, thuận tiện lấy chút đồ. Những ngày đầu năm mới này, người bên ngoài lui tới tạm thời dừng lại, trời vẫn còn tuyết rơi, đôi vợ chồng trẻ cuối cùng có thể ở nhà nghỉ tạm. Vì thế hôm nay đang lúc hoàng hôn, có thể có tuyết lớn rơi kín cửa, Thường Hiên sợ đông lạnh đến tiểu kiều thê của mình, từ sớm cầm củi gỗ sưởi ấm, muốn làm cho giường đất thật ấm áp. A Phúc ngồi xếp bằng ở trên giường, đi đứng đều bọc chăn, cầm kim thêu trong tay thêu đồ, lúc này vì sưởi giường ấm nên có chút mùi khói, cũng cảm thấy cổ họng không thoải mái, nhịn không được ho khan vài tiếng. Thường Hiên một nam nhi bảy thước ngồi xổm trước giường, đang xem củi trong lò, lúc này nghe tiếng A Phúc ho khan, vội vàng ngẩng đầu hỏi, xông đến nàng à. Vậy nàng mau lấy khăn che mũi lại. A Phúc thấy trên mặt hắn có chút bụi đen, trên trán chảy xuống mồ hôi, nghĩ đến người đàn ông nhà mình thật sự không yên, vội che miệng lại lắc đầu nói, không có gì. Lập tức cốt ngay thôi. Kỳ thật nghe Nhạc phu nhân nói, nàng nay xem như đã tốt, ít nhất không buồn nôn, có thể nuốt trôi cơm. Thường Hiên lại lo lắng, nhìn nhìn trong phòng bay đầy khói nói, hay là ta mở cửa sổ hít thở không khí đi. Nói xong đứng dậy lấy chăn bông trên giường, đem A Phúc bao lại thật kín, chỉ lộ ra một cái đầu. Hắn nhìn nhìn, vẫn là lo lắng, dứt khoát cầm áo bông của mình bao lại khuôn mặt A Phúc. Cuối cùng Thường Hiên cao thấp xem kỹ một phen, nhìn A Phúc đang nháy mắt vô tội, đây là chỗ lộ ra duy nhất, vì thế vừa lòng nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đôi núi vải nói, nàng tránh trước đã, để ta mở cửa sổ cho nàng hít thở không khí. A Phúc trong tay còn cầm kim thêu, nhưng nay tay chân toàn bộ bị bao lại không thể động đậy, đành phải nhẹ nhàng, từng một tiếng, thuận theo cười nói, vậy chàng nhanh nhanh một chút. Thường Hiên trước tiên dùng miếng sắt che cửa lò lại, sau đó mở cửa sổ và cửa chính cho thông thoáng, nhất thời trong phòng một ít khói đều bị thổi đi. Thường Hiên vẫn lo lắng A Phúc bị lạnh, bản thân mình cũng lên giường, ông lấy núi vải kia an ủi nói, rất nhanh sẽ tốt thôi. Toàn bộ trốn ở trong chăn A Phúc lại, phục nở nụ cười, chàng cũng vào chăn đi, miễn cho lại bị lạnh. Thường Hiên lúc này mồ hôi chảy đến chỗ vết nhỏ, trên mặt bẩn hề hề gần như thành vài đường màu đen, bất quá hắn đương nhiên không biết, vẫn vây quanh A Phúc đắc ý, thân mình ta xương cốt cường tráng, làm sao sợ lạnh. Vợ chồng hai người cứ thế sửa giường đất suốt hai ngày, rốt cục Nhạc phu nhân nhắc nhở mới hiểu, kỳ thật hoàn toàn có thể cho A Phúc sang phòng khác tránh né, Thường Hiên vốn vẫn nghĩ giường đất là tốt rồi. Vợ chồng hai người lúc trước ở trong phủ ngủ là giường thường, chưa bao giờ dùng giường đất, nay nghe chủ ý thế, nhất thời cảm thấy mình đầu óc thật sự không thông minh. Nhạc phu nhân còn thuận tiện truyền thụ cho Thường Hiên một ít kiến thức, nói cho hắn biết dùng giường đất phải chọn loại củi nào, phải thêm củi như thế nào, như vậy khói bay ra mới ít hơn. Đương nhiên, Nhạc phu nhân còn thuận tiện nói cho Thường Hiên biết, phụ nữ đang có thai nên ăn cái gì, không nên làm cái gì. Vì thế được Nhạc phu nhân chỉ điểm, Thường Hiên dùng giường đất cùng với hầu hạ A Phúc bản lĩnh từ từ tiến bộ. Dưới tình huống này, hắn có điểm ủy khuất, tuyết lớn kín cửa, lại không có người ngoài quấy rầy, ổ chăn ấm áp dễ chịu, tiểu nương tử thơm ngào ngạt, hắn muốn mặc sức làm bừa một phen. Nhưng không được, tiểu nương tử của hắn có thai, hắn phải chăm sóc thân thể của nương tử cùng với đứa bé của họ. Qua năm mới được mấy ngày, Thường Hiên ôm thân mình mềm nhũn kia lại không thể được thoải mái, cuối cùng đến mức vùi đầu vào hai khối mềm mại cắn một phen. A Phúc đau lòng đưa tay sờ sờ đầu hắn, nhỏ giọng nói, bằng không ta giúp chàng. Chương 45. Trong tiểu viện tuyết vẫn bay như cũ, trong góc phòng dùng gạch xây thành một cái lò lửa nhỏ, giường đất được nung ấm áp dễ chịu, A Phúc giấu ở trong chăn bông chân tay thế nhưng có chút ra mồ hôi, xốc lớp chăn phía trên lên, chỉ còn một lớp chăn mỏng trùm lên người. Thường Hiên ghé vào trên đùi nàng, giống đứa bé ôm thắt lưng của nàng, tựa đầu vào quả đào đầy đặn của nàng ngẩng lên, khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi ửng hồng, một đôi mắt tinh anh chờ mong nhìn A Phúc, khàn khàn nói, nàng muốn giúp ta như thế nào? A Phúc kỳ thật vừa rồi lúc nói ra khỏi miệng đã có chút hối hận, dù sao loại chuyện này nàng cũng chưa làm qua. Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Thường Hiên, nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, chàng muốn ta giúp như thế nào? Thường Hiên nhìn chằm chằm A Phúc hai mắt càng phát sáng, nhìn tiểu nương tử của mình đỏ bừng hai má, thăm dò nói, hay là, chúng ta thử cái cuối cùng kia xem. Cuốn sách nhỏ kia bọn họ không biết làm theo bao nhiêu lần, tư thế cuối cùng kia là cái gì, A Phúc hiểu rõ. Ở tờ cuối cùng, là một người đàn ông theo hình chữ nhân đỉnh thiên lập địa đứng ở đó, hai chân mở rộng, phía dưới một nữ tử mảnh mai quyến rũ nửa quỳ ghé vào dưới chân hắn ta. Nàng kia quả thực giống như sơn dương mới sinh, cầu xin yêu thương phun ra nuốt vào. Vật dưới thân của người đàn ông quá mức cường ngạnh, mà miệng anh đào của cô nương thì quá mức mảnh mai, thế cho nên nhìn qua vật cứng kia quả thực muốn từ trong miệng nữ tử toát ra. A Phúc nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nhất thời mặt đỏ tai nóng, nũng nịu trách mắng, không được, xấu hổ muốn chết. Thường Hiên lại ngồi xuống,